Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cô Hầu Ngốc của Thiếu Gia. Thưa các bạn, ngay từ khi 10 tuổi, cô bước chân vào gia đình của anh thì đã đem lòng thầm mến anh rồi. Thế nhưng anh đối với cô vô cùng lạnh lùng xa cách, chính là một đại thiếu gia cao cao tại thượng, không thể nào có thể để mắt chú ý tới một con vịt xấu xí là cô. Cô và anh tự như là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ giao cắt nhau cả. Nhưng rồi một sự kiện diễn ra đã khiến cho hai đường thẳng song song này có thể gắn liền với nhau. Đó chính là sự việc anh bị tai nạn và mất đi trí nhớ, trở thành một đứa trẻ. Bởi vì gia đình cô chịu ơn của gia đình anh, nên cô đã sẵn sàng từ bỏ công việc bên pháp của mình, quay trở về ở bên cạnh anh vào giây phút anh cần giúp đỡ nhất. Và chính khoảng thời gian này làm chuyển biến tâm tư tình cảm của cả hai người. Mặc dù anh luôn nói là yêu thương cô, là cần cô, nhưng mà cô nghĩ đó chỉ là lời nói vào lúc tinh thần của anh chưa tỉnh táo lại. Một khi anh đã quay lại trí nhớ của mình, anh sẽ quên mất đi cô và không bao giờ để ý đến cô nữa. Nhưng sự thật, liệu rằng có phải như điều cô nghĩ hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng thú vị của bộ truyện này nhé. Một chiếc bóng hình Cadillac lướt nhanh trên đường cao tốc, hình dáng chiếc xe thon dài cùng với màu trắng thuần, nhìn từ xa cũng thấy được sự khác biệt của nó. Còn bị nhiệt độ thấp ở phía bên ngoài ảnh hưởng, bên trong xe ấm áp rộng rãi. Dỡ xuống sắp xếp lại một loạt chiếc ghế ngồi giờ thành hình chữ Y, không gian chỗ ngồi trở nên lớn và thoải mái hơn rất nhiều. Dưới chân là một tấm thảm lông màu trắng, một đôi giày da nửa trắng nửa đen, không một chút thương tiếc mà dẫm lên đó. Vì ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị cái này. Ngụy Kính Nghiêu cười thần bí, từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra một chai sâm banh ướp lạnh, rồi quay đầu cười nói với mấy người bạn. Đồng Diệc Hà thấy chai sâm banh giá trị xa xỉ kia thì không khỏi bật cười. Định theo chủ nghĩa hưởng lạc sao? Tuy rằng mạnh miệng nói móc bạn tốt, nhưng vẫn theo thói quen lấy ra một chiếc ly thủy tinh chân dài. Vất vả hơn nửa năm mới làm xong công việc này, đây chính là tự thưởng. Ngụy Kính Nghiêu lấy chiếc khuy thần thục mở nắp sâm banh, rót vào trong chiếc ly thủy tinh một chất lỏng màu vàng đậm, mùi hương rượu phút chốc tràn ngập trong xe. Chúng ta rất là xứng đáng. Đồng Diệc Hán nâng ly rượu cùng người bạn tốt kiêm với đồng nghiệp trong công việc chạm ly một cái. Còn phải nói sao? Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày, làm ra vẻ không ai bằng, tự tin tự phụ không một chút nào che giấu. Tiếng thủy tinh chạm vào nhau, nháy mắt vang lên thanh thúy quanh quẩn trong xe. Bọn họ vừa ký kết một hợp đồng, cuộc thương lượng đã hao tổn của hai người này nửa năm, cuối cùng cũng đã kết thúc. Đang chờ đón bọn họ chính là lợi nhuận mấy trăm vạn Mỹ Kim một năm. Vì thế cô chai sâm banh này để chúc mừng, không có gì là đáng trách cả. Hai người nhìn nhau cười, anh em tình nghĩa lâu năm cũng chẳng cần nhiều lời, đang định uống cạn ly rượu mừng này. Đúng lúc đó một tiếng chuông di động đột ngột vang lên, Ngụy Kinh Nghiêu ra hiệu tạm ngừng với người bạn thân. Em nhất định là nữ thần may mắn của anh rồi. Anh vừa ký một hợp đồng. Quà sao? Cái đó không thành vấn đề. Biểu tình vui vẻ tiếp nhận điện thoại. Nghe qua đã biết bên kia đối phương là một người phụ nữ. Chỉ là không biết đây là Honey lần thứ mấy của anh ta. Phụ nữ thật sự rất là đơn giản. Dùng lời ngon tiếng ngọt ứng phó xong với cô bạn gái, Ngụy Tĩnh Nghiêu bươn tay cười xòa. Rồi ngay sau đó tiếng chuông lại vang lên. Miệng anh ta lập tức chuyển đổi sang vẻ chân thành, nói với người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Đây được gọi là thần giao cách cảm sao? Anh cũng đang nghĩ đến em đó. Đồng Diệc Hà không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Phụ nữ đầu năm nay thật sự là ngô xuẩn, tin tưởng vào những lời nói này của Ngụy Kính Nghiêu sao? Chẳng lẽ chỉ là đơn giản như vậy chứ? Anh không khỏi thở dài một hơi, lấy chiếc điện thoại di động ra, suy nghĩ trong chốc lát, không gọi điện, ngược lại là gửi đi một tin nhắn. Buổi tối hôm nay sao rồi? Ngụy Kính Nghiêu ở một bên nói chuyện điện thoại, một bên liếc nhìn bản thân, phát hiện anh ta lại gửi tin nhắn. Thiếu chút nữa thì cười đau cả bụng, lập tức từ chối người bạn gái này. Đêm nay không được, anh có cuộc hẹn rồi. Hiện tại cần phải làm một chút việc, sẽ bồi thường cho em sau. Bye. Không đợi đối phương kịp phản ứng liền chấm dứt cuộc gọi, đem chiếc di động luôn dành cho Hồng Nhan Tri Kỳ này trực tiếp tắt máy. Cậu còn chần chờ cái gì nữa chứ? Vừa mới ký xong hợp đồng, đây đúng là cơ hội tốt để mời cô ấy cùng đi ăn mừng. Cậu có phải là đàn ông hay không hả? Có cần phải cầu xin cậu hay không vậy chứ? Ngụy Kính Nghiêu lên tiếp lên án, nhìn về phía anh ta với con mắt rèn sắt không thành. Đồng Diệc Hà hạ mắt, lại nghĩ về đề nghị của người bạn thân, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net